Hào môn thừa hoan, mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng. Chương 248 đến 1, chu kỳ có đúng hay không? 1, góc truyện audio.com, sao anh lại có thể có số điện thoại của dì nhỏ nhỉ? Mộ Yến Thần nhìn dãy số đang không ngừng lấp lánh, trong ánh mắt kinh ngạc của Lan Khê anh lạnh nhạt tiếp nhận. Alo, tôi vừa mới đến nhà họ Mộ, nhưng trong nhà không có ai, tôi nghe người hầu nhà bên cạnh nói Lan Khê gặp tai nạn xe cộ đang ở bệnh viện, có thật vậy không? Chống ngực của Tô Nhiễm thoáng dồn dập, cảm giác vô cùng lo lắng. Mộ Yến Thần buông hàng lông mi rậm xuống, ánh mắt thân thiết nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đang bình an nằm yên lặng ở phía dưới, môi mỏng khẽ mở. Bị tai nạn xe cộ nhưng thật sự may mắn, không có chuyện gì xảy ra với cô ấy, hiện tại bà muốn đến thăm sao? Tô Nhiễm Tâm ngẩn ra, nghe thấy anh nói như vậy, vốn dĩ bà nên cảm thấy may mắn, trái tim đang thấp thỏm chợt trùng xuống, nhưng câu nói cuối cùng kia lại giống như khiêu khích, chẳng phải là anh luôn luôn không hề muốn cho bà tới gặp Lan Khê đó sao? Khẽ hít một hơi, gương mặt Tô Nhiễm Tâm lạnh lại. Cậu xác định muốn tôi đến đó bây giờ sao? Tùy bà, anh nhàn nhạt đáp lại. Lòng hiếu thắng của Tô Nhiễm Tâm lại bắt đầu bị kích động, bà nheo mắt lại, nói. Được vậy cậu hãy ở chỗ đó, chờ tôi. Bà đánh cực muốn nhìn cái gọi là bộ dáng anh em đó đến cùng như thế nào, có bao nhiêu sâu sắc, có bao nhiêu sự quang minh chính đại, chẳng lẽ ngay cả khi bà xuất hiện ở trước mặt Lan Khê, vẫn chưa đủ để nhắc nhở cô thấy một chút mặc cảm tội lỗi để cô sớm tỉnh ngộ hay sao? Cúp di động, bà lạnh giọng nói với lái xe, thay đổi đường đi, bây giờ chúng ta đến bệnh viện. Nhà họ Nhan náo loạn. Trong phòng bệnh tràn ngập mùi của máu tươi lẫn thuốc sát trùng, mẹ Nhan sau khi tỉnh lại ngất đi một lần nữa. Khi tỉnh lại lần thứ hai, cả người vẫn còn đờ đẫn, run rẩy đi tới xem tình hình của con gái mình. Cả tay trái và chân phải đều bị bó thạch cao, nhìn thấy mà ghê người, một người ngày hôm qua còn nguyên vẹn, chưa có chuyện gì, hôm nay đã biến thành bộ dáng này. Bởi vì người gây ra tai nạn và người nhà đều chưa tỉnh lại, cảnh sát ngồi ở trong bệnh viện suốt một buổi tối đều không thu hoạch được nửa điểm. Nhan phu nhân, xin hỏi, hiện tại bà đã có thời gian để tiếp nhận cuộc thẩm vấn của chúng tôi chưa? Cảnh sát đi tới, nhíu mày hỏi. Mẹ Nhan cả người còn đắm chìm trong nỗi đau bởi cả chồng và con gái song song cùng lúc gặp chuyện không may, ngước cặp mắt đầy trống rỗng vô hồn lên hỏi lại. Thẩm vấn cái gì vậy? Cảnh sát mi tâm nhíu chặt nói giải thích. Tối hôm qua chúng tôi nhận được báo án, sau đó mới truy đuổi tới hiện trường vùng ngoại thành, vốn là định vây bắt người gây ra tai nạn xe cộ còn chạy trốn, nhưng không nghĩ rằng khi đuổi tới vị trí này người gây ra tai nạn cũng đã xảy ra chuyện. Còn kỳ quái hơn nữa là có người đã kịp thời báo cho bệnh viện, cũng không biết là ai đã thông báo. Người gây ra tai nạn xe cộ sao? Ông nói con gái của tôi là người gây ra tai nạn xe cộ ư? Mẹ Nhan trợn trừng đôi mắt, điều đó là không thể. Con gái tôi vốn đoan trang sao lại có thể vô duyên vô cớ đi đâm người ta được chứ, ông nhìn xem, hiện tại, bản thân nó cũng đã bị tan nát thành thế này, các ông còn muốn thế nào nữa đây? Ở hiện trường chúng tôi không hề nhìn thấy chiếc xe nào khác, khả năng khá lớn là do cô ấy bị lật xe. Người nó giờ đã thành như vậy, dựa vào cái gì mà ông còn đến nói xấu con gái của tôi? Nhan phu nhân, cảnh sát đã có chút không kiên nhẫn được nữa, chúng tôi. Góc truyện audio.com không phải là đồ ngốc, chúng tôi có băng camera theo dõi. Con gái của bà không những đã tháo bảng số xe, sau đó đã lái xe đi gây tai nạn, còn xông qua giao lộ thiếu chút nữa đâm bị thương người của chúng tôi. Hiện tại gặp chuyện không may này, gia đình nạn nhân vẫn còn chưa tìm đến, nếu có tìm đến, tất nhiên chúng tôi cũng phải cho người ta một câu trả lời. Con gái của tôi không đâm người, ai sẽ giải quyết cho chúng tôi đây? Một chuỗi tiếng giày cao gót vọng đến từ ngoài hành lang dài. Trong đôi mắt đẹp của Tống Mẫn Tuệ tỏa ra ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén như đao, lửa giận bùng cháy trong khóe mắt đỏ đọc của bà. Tống Mẫn Tuệ đi tới cố đè lại sự kích động run giọng hỏi. Đây là người nhà của người đã gây ra vụ tai nạn xe cộ ở giao lộ Vân Sơn phải không? Cảnh sát kinh ngạc vội vàng hỏi. Ngài là, có phải chính người ở bên trong đã đụng phải con tôi không? Tống Mẫn Tuệ không buồn để ý, lại đưa ra một vấn đề sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, đẩy cảnh sát và mẹ Nhan ra định xông vào trong phòng bệnh. Bà định làm gì? Mẹ Nhan đứng chắn ở trước mặt, đây là phòng bệnh của con gái tôi cũng bị thương, bác sĩ đã nói với tôi chân nó không dám chắc đã giữ được, muốn sống sót nhất định phải cắt bỏ. Các người ở đâu đến đây, dựa vào cái gì mà làm náo loạn nơi này chứ? Chúng tôi muốn đi tìm người chịu trách nhiệm, ai sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống của nó đây? Giọng nói bắt đầu trở nên dần dần tê liệt, đau lòng thấu xương, nước mắt giàn giụa. Trái tim của Tống Mẫn Tuệ cũng run rẩy theo, nhưng vẻ lạnh lùng trong ánh mắt vẫn không hề giảm, nói giọng khan khan. Giờ đã tàn phế rồi phải không? Tàn phế cũng chẳng có liên quan gì với tôi đâu. là do cô ta đã lái xe đâm vào con tôi trước, ngay cả cảnh sát cũng biết rõ ràng. Còn cô ta vì sao lại náo loạn thành ra như thế này thì tôi không biết, tôi chỉ biết tay con tôi cũng bị thương, cho dù tôi có phải táng ra bại sản cũng phải kiện cho cô ta bị ngồi tù mới thôi. Chuyện thị phi sai đúng nhiều như vậy, ngay cả ông trời cũng không thể xen vào được, thân là người mẹ, bà phải quan tâm đến chuyện này. Đúng vậy, con trai của mình tuyệt đối không thể bị thương một cách uổng phí như thế. Bà có chết cũng phải đòi được một câu trả lời công bằng. Mẹ Nhan vẫn đứng chắn cửa như trước, cũng đã khóc đến không nói thành lời, có chết cũng không để cho người khác đi vào. Cảnh sát cũng khó ngăn được một cuộc tranh cãi như vậy, chỉ có thể đứng xa xa dè chừng quan sát đề phòng, tốt xấu gì hai người phụ nữ kia đều có tu dưỡng rất cao, không thể đánh lộn nhau được. Tống Mẫn Tuệ quan sát tình hình trước mặt, cuối cùng cũng hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra, người gây ra tai nạn đâm vào người khác đang ở trong phòng bệnh kia, bản thân cũng đã bị báo ứng, bị thương do lật xe, nghe chừng nghiêm trọng đến mức phải cắt chân. Nhưng điều này không liên quan tới bà, không thể bởi vì đồng tình, trách nhiệm phải chịu không thể không chịu. Cách chương.